Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 639, cha mẹ cảm tình tốt. Rất nhanh liền đến giờ cơm. Tô Trần Linh cơ nhất động nói ra. Băng Tuyết, trên trấn nha, có một nhà siêu ăn ngon tiệm ăn. Có hay không muốn đi qua nếm thử? Đúng nha, Băng Tuyết. Cửa tiệm kia đồ ăn đều là gia hương đồ ăn. Mặc dù không so cấp 5 sao đầu bếp làm như vậy tinh xảo. Nhưng là vị đạo tuyệt đối là không so với cái kia đầu bếp làm kém tương đương, Lâm Tú giới thiệu nói. Nhan Băng Tuyết vừa nghĩ, đã đi tới nhà, tự nhiên muốn ăn lớn nhất mà nói nhà quê hương đồ ăn rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có muốn hay không đi nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nhẹ gật đầu. Tiệm này con vẫn là bảo lưu lấy kiểu cũ lối kiến trúc dáng vẻ. Là một đôi phu phụ kinh doanh cái tiệm này con. Bởi vì Tô Hạo Khiêm là trấn trên lão nhân. Cho nên vợ chồng hai người lập tức thì nhận ra Tô Hạo Khiêm người một nhà. Hoan nghênh quang lâm Tô lão sư. Lâm lão sư. Bà chủ hô. Các ngươi tốt nha. Đã lâu không gặp. Gần nhất trong tiệm sinh ý được không? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Vẫn là như cũ. Tới ăn cơm phần lớn là trên trấn khách quen. Ngẫu nhiên có một ít đến trên trấn du ngoạn người cũng sẽ tới ăn ăn một lần. Bà chủ hồi đáp. Bất quá nghe nói nha. Nhà các ngươi nhi tử nhưng có triển vọng lớn. Hiện tại có thể là trấn trên danh nhân nha. Từng nhà đều thỉnh thoảng nói lên đâu. Tương đương, bà chủ tán dương. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm tự hào cười. Tô Thần Khiêm tốn hữu lễ nói. A-di quá khen. Cái này ở bên ngoài nha. Có thể tưởng tượng A-di cùng thúc thúc làm thức ăn. Sứ bất luận cái gì thực vật đều so sánh không bằng. Bà chủ nhìn lấy hai cái đáng yêu oa oa nói ra. Hai cái này oa oa lớn lên thật là xinh đẹp nha. Tựa như hai cái búp bê một dạng. Vô cùng khả ái tương đương, nãi nãi tốt. Ta là Nhạc Nhạc tương đương, nãi nãi tốt. Ta là Đoàn Đoàn tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đáng yêu cùng bà chủ chào hỏi. Tốt tốt tốt, lũ tiểu gia hỏa có thể thật đáng yêu. Bà chủ mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Trong đại sảnh có thật nhiều hình vuông cái bàn. Trên mặt bàn bày biện đều là ghế dài. Ngược lại là rất có thế kỷ trước thập kỷ 90 cảm giác. Tuy nhiên hoàn cảnh có chút đơn sơ. Nhưng là cùng Tô Trần cùng nhau ăn cơm. Cho nên Nhan Băng Tuyết cũng không ngại. Hơn nữa còn có chút vui vẻ. Các vị nhanh vào chỗ đi. Đây là danh sách. Bà chủ nói liền đem danh sách đưa cho Tô Hạo Khiêm. Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cái điểm mấy món ăn. Rất nhanh đồ ăn lên bàn. Tô Trần hướng Nhan Băng Tuyết giới thiệu gia hương đặc sắc đồ ăn. Băng Tuyết, người nếm thử món ăn này. Quê hương của chúng ta nha, ngày lễ ngày Tết liền sẽ ăn một món ăn. Người nếm thử tương đương, Nhan Băng Tuyết nếm nếm. Vị đạo 10 phần mỹ vị. Nhan Băng Tuyết kích động nói ra. Lão công, cái này đồ ăn, thật rất không tệ đâu. Tương đương, ha ha ha ha. Người ưa thích liền tốt tương đương, ngươi lại nếm thử món ăn này. Cái này cũng không tệ. Khi còn bé ta thích ăn nhất. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết gắp lên một đạo khác đồ ăn nói ra. Ân, cái này cũng ăn thật ngon tương đương, Nhan Băng Tuyết thỏa mãn nói ra. Lão công ta cảm thấy quê hương của ngươi thật tốt. Phong cảnh tốt, mỹ thực nhiều, các hàng xóm cũng siêu cấp nhiệt tình. Nhan Băng Tuyết vui vẻ tán thưởng nói. Vậy lần sau, có cơ hội chúng ta lại trở lại thăm một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Buổi chiều, mọi người về tới trong nhà. Lâm Tú loay hoay trong sân bồn hoa. Lâm Tú cảm thán nói. Hơn mấy tháng không có trở về. Không có định kỳ bón phân tưới nước. Trong chậu thực vật có chút khuyết thiếu chất dinh dưỡng. Có thể phải thật tốt làm một chút tương đương. Lâm Tú nhìn trước mắt bồn hoa nói ra. Mẹ, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ làm đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nãi nãi, ma ma, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng phải giúp các ngươi chiếu cố tiểu hoa hoa tương đương. Nhạc Nhạc kích động nói. Ra, được rồi, Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi giúp đỡ đi tương đương. Lâm Tú nhìn qua hai cái đáng yêu tiểu tôn. Tôn nói ra, hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. À à, có thể cùng nãi nãi cùng mama cùng một chỗ loại hoa hoa rồi tương đương. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Nãi nãi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể làm cái gì đây? Đoàn Đoàn đáng yêu nháy mắt to hỏi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tú nhìn một chút chung quanh lục thực. Nói ra, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi đem cái này bồn hoa bên trong rơi xuống lá khô toàn bộ lấy ra có được hay không? Dạng như vậy, những thực vật này đều có thể bình thường tiếp thu chất dinh dưỡng. Nãi nãi, mama, bộ dạng này, bọn họ đến mùa xuân thời điểm có hay không có thể mở ra xinh đẹp tiêu xài một chút nha tương đương, Đoàn Đoàn. Mềm manh manh mà hỏi, đúng nha. Đến mùa xuân, nơi này thì lại biến thành một mảnh vườn hoa nhỏ u tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nãi nãi, Đoàn Đoàn trước mặt đây là cái gì hoa hoa nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Đoàn Đoàn trước mặt đây là tú cầu hoa. Đến mùa xuân, tú cầu hoa sẽ nở ra rất nhiều màu tím tiểu hoa. Tiểu hoa nhiều đám, giống một cái xinh đẹp tiểu cầu một dạng tương đương, Lâm Tú kiên nhẫn giải thích. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ gật gật đầu. Đoàn Đoàn tưởng tượng lấy mùa xuân thời điểm, màu tím tiểu hoa bò đầy đầu cành dáng vẻ, kích động cực kỳ. Nãi nãi, có phải hay không là hoa hồng nha? Nó trên nhánh cây đều có gai đầu. Cùng lần trước ba ba đưa cho tê tê tiêu xài một chút một dạng đều là có gai tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười. Vừa nói, Lâm Tú ôn hòa giải thích nói. Đoàn Đoàn đây là nguyệt quý hoa. Tuy nhiên cùng hoa hồng cành cây lớn lên rất giống, nhưng là bọn họ là không giống nhau u tương đương ác ác. Nhạc Nhạc biết, xem ra Nhạc Nhạc muốn nhiều phổ cập khoa học một chút thực vật sách. Về sau Nhạc Nhạc thì đều biết tương đương, Nhạc Nhạc sờ sờ cái đầu nhỏ nói ra. Ha ha ha, đúng nha, về sau Nhạc Nhạc trưởng thành thì đều biết tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Băng Tuyết. Chúng ta tới trước cho bồn hoa sới chút đất đi. Cái này nha, lại không sới chút đất. Nó sang năm lại không được. Lâm Tú đưa qua một thanh tiểu thiết cái sẻng nói ra. Tương đương, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Băng Tuyết, đây là phân bón. Cho bọn họ đều thi một chút mập. Ngày mai nha thì đều có thể nở hoa tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được rồi, mẹ tương đương, Nhan Băng Tuyết thi hết mập về sau. Nhìn đến bên phải có một cái người lùn lỏng bồn cây cảnh 10 phần lóa mắt. Liền tán dương. Mẹ, cái này bồn hoa thật xinh đẹp u. Cái này nha, thế nhưng là cha ngươi trong lòng thích. Tựa như là mấy năm trước đi Hoàng Sơn lữ hành thời điểm. Nhìn chúng, lúc đó nha nói cái gì cũng cần mua. Dù cho Hoàng Sơn cùng nơi này rất xa. Một đường lên nha cũng cho mang về. Ha ha ha. Xem ra cha nhận chuẩn một kiện đồ vật thì sẽ không dễ dàng từ bỏ nha. Liền muốn cha lúc còn trẻ nhận chuẩn mẹ, dù cho toàn cả gia tộc đều không đồng ý cũng đem mẹ cho cưới tới tay tương đương. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu cảm thán nói. Nghe xong Nhan Băng Tuyết một lời nói, Lâm Tú nhìn lấy trước mắt người lùn lỏng bồn hoa ôn nhu nở nụ cười. Mẹ cùng ba ba cuộc sống như thế sống cả một đời nhất định là một kiện chuyện rất thú vị đi tương đương, Nhan. Băng Tuyết truy vấn, Lâm Tú trầm mặc mấy giây, vừa cười vừa nói, là rất thú vị tương đương, Lâm Tú trả lời mang theo 3 phần may mắn, 5 phần hạnh phúc cùng 2 phần cảm thán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.